Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, kiềm chế người. Quy Nhất Thánh Chiến nguyên khởi. Trung Yên chi chủ tình huống. Cao không có nói rõ, chỉ là đại khái đem tình huống nói rõ một cái. Đại khái bên trên, vị kia Trung Yên chi chủ cũng tại làm lấy cùng Cao giống nhau sự tình. Đối phương cũng muốn đem vô số thời không kiềm chế. Quy Nhất, đơn giản tới nói, liền là có cùng một đi đoạt mối làm ăn. Bất quá, đoạt mối làm ăn cũng không ít đâu. Cao nói thầm lấy, từ Cao nơi đó, Thủy Nguyên chi thư cho ra một chút tin tức. Muốn đem vô số thời không kiềm chế, thực hiện Quy Nhất, cũng không chỉ có Cao một cái. Từ thời không, cái khác cường giả, không thiếu có cùng Cao đồng dạng ý nghĩ tồn tại. Bọn hắn âm thầm, cũng làm lấy cùng Cao đồng dạng sự tình. Mà loại này sinh linh, tại vô số thời không được xưng là kiềm chế người. Cho tới nay, kiềm chế người ở giữa đều là bình an vô sự. Dù sao, từ thời không quá mức to lớn. Kiềm chế đám người rất ít chạm mặt. Cho dù chạm mặt, cũng chỉ là trao đổi một chút tâm đắc. Sau đó trở về riêng phần mình thời không tiếp tục cái này sự nghiệp to lớn. Nếu như hai vị kiềm chế người đồng thời coi trọng một cái thời không, như muốn kiềm chế chính mình sở tại thời không, như vậy song phương sẽ tiến hành hiệp thương, cũng không xảy ra chiến đấu. Cao cùng Trung Yên chi chủ phát ra lên trận chiến tranh này, là kiềm chế người ở giữa khai hỏa cái thứ nhất chiến tranh. Đây cũng là Quy Nhất chiến nguyên khởi. Tiền bối ngươi là vị kia Trung Yên chi chủ đối thủ. Ly Tuyết nghi ngờ chằm chằm vào Cao. Nàng có chút không tin tưởng. Phải biết, vị kia Trung Yên chi chủ, lúc trước đánh bại bọn hắn cửu sắc thời không chi chủ thời điểm, cũng không phải là toàn thịnh thời kỳ mà là trạng thái hư nhược. Dù là bây giờ, vị kia Trung Yên chi chủ tàn hồn hiển hiện, nhưng cũng không phải Cao có thể đối phó. Về phần Trung Yên chi chủ bản thể hiển hiện, Ly Tuyết chưa hề hướng phương diện này suy đoán. Dù sao thế cục trước mắt, nguyên thể cảnh giới kia sinh linh không cách nào tồn lưu. Nếu không ức vạn thời không sẽ sụp đổ. Cho nên, Trung Yên chi chủ khẳng định không phải lúc trước Ly Tuyết gặp được đánh bại cửu sắc thời không chi chủ trạng thái, mà là suy yếu vô số phiên bản tàn hồn mà thôi. Nhưng cùng trước đó suy đoán đồng dạng, cho dù là tàn hồn, cũng không phải trước mắt Cao có thể so sánh. Cao cười cười, cũng không giải thích, cái này thần thần bí bí bộ dáng, để Ly Tuyết càng phát ra hiếu kỳ. Đáng tiếc, cho dù là Thủy Nguyên chi thư, cũng vô pháp thông qua ký ức cùng hưởng, tra được tin tức tương quan. Thế giới thụ trước gương ảnh trong tấm hình, me giờ chỗ thế giới thời gian lưu truyền. Trong nháy mắt, me giờ đã xuất lĩnh lấy nhân tộc, bắt đầu phản công ma tộc. Chiến trường tiền tuyến, thân là nhân tộc lá bài tẩy me giờ, lơ lửng, nhìn ra xa phía trước, hắn có thể cảm ứng được, cái kia số mệnh chi địch, liền giấu ở ma nhân trong trận doanh. Bất quá, đã không phải là Isaac mà, Vina, me giờ híp mắt, nhớ lại trước kia đối phương giết chết cha mẹ mình tràng cảnh. Hắn tức giận ngăn không được hiện ra đến, nhưng rất nhanh, cái kia một phần tức giận bị áp chế trở về. Hắn không ngờ tới, Isaac đã mất đi Trung Yên sứ đồ thân phận, thay vào đó dĩ nhiên là Vina. Thời khắc này Vina, trên mặt ma văn trải rộng, màu đen tóc dài móng tay dài tối thiểu có 10 cm. Hai quân giao chiến tiền tuyến, vốn phải là song phương pháo hôi đi đầu thăm dò, sau cùng vương bài mới ra tay. Nhưng vượt quá mọi người dự kiến chính là, cái kia hai cái vương bài, trải qua đối mặt, song phương tại chiến trường trên không lơ lửng, lực lượng cường đại để mọi người không ngừng lùi lại, vốn hẳn nên giao chiến chiến trường. Giờ phút này bởi vì cường giả uy áp, sừng sốt trở nên quạnh quẽ, binh lính của hai bên cũng không dám tới gần chiến trường. Đúng là mỉa mai đâu, người chỗ sùng bái, người chỗ ái mộ Isaac lui ra sân khấu, mà ngươi thì là thay thế hắn me giờ trào phúng lấy. Cô bé trước mắt quanh thân hắc vụ tục quấn, thân ảnh vặn vẹo, nàng thật dài màu đen móng tay, tại trên mặt mình thổi qua, mang theo quỷ đạo Tiếu Dung. Isaac, cái kia sẽ chỉ dựa vào nữ nhân trở nên cường đại phế vật mà thôi. Trung Yên lực lượng, đến trong tay hắn biến thành cái này dở dở ương ương dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, Vina giờ phút này mặt mũi tràn đầy trào phúng thái độ. Tự hồ 10 phần xem thường đã từng Isaac. Một màn này để Mezer có chút khó mà đem đối phương cùng đã từng cái kia nâng lên Isaac liền đầy si. Ngốc Vina liên hệ tới. Mezer, mỗi người đều sẽ trưởng thành. Ta là như thế này. Người cũng là dạng này. Trăm ngàn vạn năm về sau. Người ta nhớ lại. Sẽ chỉ cảm thấy đã từng mình là cỡ nào non nớt. Thế giới hủy diệt. Chúng sinh tồn vong. Hết thảy đều không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta sứ mạng duy nhất, liền là dốc hết chúng ta hết thảy, đi chiếm được cái kia không biết tồn tại nhất thời nét mặt tươi cười. Chấm ngoặc kép, Vina, nàng đem so với Mezer càng mở, nàng hết sức rõ ràng. Bọn hắn tồn tại, cũng không phải là muốn hủy diệt thế giới, vẫn là muốn cứu vớt thế giới, mà là nghĩ hết tất cả biện pháp, tại cái này trên bàn cờ, chiếm được cái kia người đánh cờ nét mặt tươi cười cùng niềm vui. Dạng này, bọn hắn làm quân cờ mới có thể tốt hơn còn sống đi xuống. Tài năng từng bước một, đến cường giả kia lĩnh vực hừ. Ngoặc kép, Converter Miss Dax, Mezer hừ lạnh một tiếng. Không nói gì nữa, cửu nhân gặp mặt, lửa giận vô hình thiêu đốt. Vì ta chết đi người nhà, vì những cái kia chết đi hàng xóm. Trả giá đắt a, Mezer tinh quang cánh chim huy động, hướng phía Vina bay qua. Song phương, đã cách nhiều năm lần nữa, gặp mặt, chiến đấu bộc phát, ma nhân cùng nhân loại đều bảo trì tốt khoảng cách, không có động thủ, bởi vì bọn họ hết sức rõ ràng, thắng bại không ở chỗ bọn hắn, với lại bọn hắn cũng không có cách nào chi phối chiến tranh thắng bại. Hết thảy muốn nhìn cái kia hai cường giả chiến đấu, Mezer thắng được, ma nhân không người có thể chống cự Mezer, Vina thắng được. Nhân loại không người có thể chống cự Vina. Bọn hắn những này pháo hôi tạp ngư. Chỉ cần lẳng lặng quan sát. Hai vị kia cường giả cuối cùng chi chiến liền có thể. Trong chiến trường ở giữa. Tình hình chiến đấu càng kịch liệt. Bất luận là nhân loại vẫn là ma nhân. Đều là tại không ngừng lùi lại. Sợ bị kinh khủng chiến đấu dư ba đánh trúng. Từ xa nhìn lại. Nơi đó đại địa rạn nứt. Tiếng oanh minh bên tai không dứt. Đây là lực lượng của thần. Ma Linh Hào ngồi xổm ở mèo trắng trên đầu. Nhẹ nhàng nói ra. Mèo trắng gật gù đắc ý. Muốn đem đỉnh đầu vật nhỏ vung ném. Nhưng bất luận nó làm sao lắc đầu. Ma Linh Thủy Chung chưa từng bị bỏ lại. Hướng thói quen bắt hắn đầu người khi ổ mèo mèo trắng. Lần này rốt cục gặp được đối thủ. Chính nó bị Ma Linh số Z một đem đầu khi ổ. Hoàn toàn chính xác. Cái kia hai tên gia hỏa thực lực tiến bộ đến đáng sợ. Ngắn ngủi thời gian một năm. Vậy mà từ phàm nhân tiến bộ đến thần chi cảnh. Mèo trắng trực tiếp mặc kệ đỉnh đầu đồ vật. Nghiêm trang phân tích cục thế trước mặt. Grim quốc vương cung kính đứng tại hai cái đại gia bên người phục dịch. Cho chúng nó bưng tới một bàn hoa quả. Cũng cẩn thận từng ly từng tí hỏi đến. Cái kia chính là lực lượng của thần. Nhân loại thần. Cùng ma nhân thần. Thần, xa xôi bao nhiêu chủ đề. Grim quốc vương đã từng mộng tưởng qua gặp phải thần. Nhưng này chỉ là hoang nước bọt ý nghĩ. Bây giờ, vậy mà thật gặp thần. Hai nhân loại, từ người lột xác thành thần. Mèo trắng cùng ma linh không để ý đến Grim quốc vương. Phương xa, thắng bại tự hồ đã công bố. Mezer một thanh bóp lấy Vina cổ. Đem đối phương nhấc lên. Cứ việc thực lực của hai người không sai biệt lắm. Nhưng mơ hồ trong trí nhớ. Mezer làm mộng ma tam cự đầu thân phận. Mang theo kỹ xảo chiến đấu không phải Vina có thể so bì. Đối phương rất nhanh liền thua trận. Trận này chiến trường. Hạ màn 6. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.